Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, Thằng Mễ Ân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sần Đai tặng nguyệt phiếu Vương Đông Tuyết không gặp qua cảnh. Đời gì, lớn như vậy nhà sang trọng trước kia hắn chỉ ở trong tivi thấy qua. Hay hoặc giả là từ người khác cửa đi ngang qua thời điểm. Chân chính đặt chân đi vào làm khách, vẫn là đầu một lần, không biết mình quất xì gà giá cả trị giá bao nhiêu tiền, nếu không hắn có thể căn bản bỏ không được đốt lửa. Ở trong siêu thị đi làm hơn nửa năm, tiền lương miễn cưỡng có thể mua nổi như vậy một cây hoàng gia triệu đô la xì gà. Giống như lúc trước nói như vậy, cứ việc mới hơn 2 năm không gặp mặt, lẫn nhau gian nhưng sinh ra khác nhau trời vực cái hào rộng. Chủ yếu là chỉ vật chất phương diện, bị Diệp Đông Thanh làm quý khách, cái này làm cho Vương Đông Tuyết có dũng khí ngồi lập khó an cảm giác. Trong cả căn phòng tựa hồ cũng chỉ có hắn hoàn toàn xa lạ. Đây là hắn trong đầu mình sinh ra cảm giác tự ti. Trên thực tế Diệp Đông Thanh rất hoan nghênh hắn đến. Chỉ ít so Richard Rockefeller tên này được hoan nghênh hơn. Chuyện cũ dần dần hiện lên hồi trong đầu. Loáng thoáng nhớ được từ mình thỉnh thoảng sẽ đem làm việc cho mượn Vương Đông Tuyết xem. Còn từng bị lão sư bắt được. Đã coi như là tương đối trí nhớ xa xôi. Giờ phút này ngồi tán gẫu. Cũng không có quá nhiều đề tài. Không phải là hỏi phố người Hoa bên đó như thế nào. Ban đầu bạn học bây giờ đang làm gì, đợi một chút. Ta mới vừa rồi suy nghĩ một chút. Vừa vặn có việc làm thích hợp ngươi đi làm. Ngay tại đảo nhỏ bờ bên kia trên đất liền. Không biết ngươi có hay không thấy được mọi người đang thi công. Ta dự định ở đó xây một tòa vườn bách thảo. Ngươi có thể giúp ta tiến hành quản lý. Diệp Đông Thanh cắt tới chính đề lên. Cảm thấy giọng có chút chính thức. Hắn ho khan một tiếng bổ sung nói, trước tích lũy chút công tác kinh nghiệm, sau này lại còn tốt hơn chức vị ta sẽ giúp ngươi an bài. Tiền lương phương diện, sơ kỳ cho ngươi 5.000 USD, đến khi vườn bách thảo sau khi chuẩn bị xong tăng lên nữa. Cần phải phụ trách chẳng qua là đến lúc đó hỗ trợ trồng trọt thực vật. Còn có một chút những phương diện khác quản lý. Đến lúc đó ta sẽ theo hạng mục chủ quản chào hỏi. Nếu như có hứng thú trực tiếp đi báo danh là được rồi. Đại khái tương đương với 60.000 Mỹ. Kim tiền lương hàng năm. Không tính là những phương diện khác phúc lợi. Ví dụ như chữa bệnh bảo hiểm. Phần thưởng vàng đợi một chút. Tất cả đều tính toán đi lên khẳng định cao hơn một chút. Năm 2004 cuối năm vào lúc này. Bằng vào loại này thu vào đã có thể đạt tới tấn thăng trong sinh nhân sĩ ngưỡng cửa. Diệp Đông Thanh lười để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Có người chuyên giúp hắn phụ trách xây vườn bách thảo. Bất quá cũng biết 60.000 Mỹ kim năm thu vào đã cũng không tệ lắm. Nếu đối với lần này kén cá chọn canh, vậy cũng ý nghĩa không cần lại tiếp tục sống chung. Vốn cũng không phải là cái gì nát vụn tốt người tính cách. Tự nhiên cũng không biết tùy tiện tung tiền. So làm bảo an thời điểm thu vào cao không sai biệt lắm 2.000 USD. Vương Đông Tuyết đã hết sức ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn chẳng qua là trường cấp 3 trình độ học vấn mà thôi. Phàm là hơi khá hơn một chút công tác cũng biết đem hắn trận ngoài cửa. Có đôi lời gọi là thăng mệ ân. Đấu gạo thù, cứu cấp không cứu nghèo. Hoa Kiều lão tổ tông tổng kết ra được đời người triết lý. Le que hơn 10 chữ trong ẩn chứa đạo lý lớn. Diệp Đông Thanh tình nguyện cho hắn một cái cơ hội. Nếu như công tác cố gắng, năng lực đi lên, sau này vậy không ngại cho vị bạn học cũ này một phần cao hơn lương công tác. Nhưng là lại sẽ không trực tiếp đưa tiền. Để cho đối phương dưỡng thành không nhọc mà thu hoạch lệ thuộc vào cảm. Nhắc tới, theo hắn làm qua bạn học người không có 500 cũng có 200. Đây chẳng qua là trung học giai đoạn, lên đại học sau đó nhiều hơn. Nếu như người người cũng chạy đến tìm hắn đòi tiền. đây chẳng phải là lộn xộn, giống như những người giàu sẽ không tùy tiện cho người xa lạ ra tiền thuốc thang, giúp bọn họ thoát khỏi nghèo khó. Bởi vì một khi làm như vậy, nhiều hơn nhận được tin người thì biết giống như muỗi như nhau cuồn cuộn không ngừng tràn lên. Trên thế giới người thiếu tiền biết bao nhiêu, cho dù là Bill Gates cái loại đó giá trị con người người. Cũng chỉ có thể nói là hết sức mà là, nhà từ thiện cũng không phải là tốt như vậy làm, dù là có một người không có được mong muốn trợ giúp. Hơn nữa đem hết toàn lực tát nước dơ, đều đủ để đem một vị làm rất nhiều từ thiện người có tên tiếng bôi xấu. Miệng đầy vừa nói cảm ơn. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh đối với bạn học cũ thái độ thật hài lòng. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Theo hạng mục người phụ trách nói mình tuyển người chuyện. Hơn nữa đem Bruce Vương danh tự này nói cho đối phương biết. Ngay sau đó ngẩng đầu cười nói. Tốt lắm, cùng có rảnh rỗi thời điểm đi làm thủ tục nhậm chức. Vườn Bách Thảo quản lý đoàn đội vừa mới xây dựng tốt. Nếu ngươi đuổi theo Tư Nhiều làm quan hệ tốt, nói không chừng có thể mò được cái tốt hơn chức vị. Tiếp theo chắc chắn sẽ không quá bận rộn. Vương Đông Tuyết trừ cảm ơn ra không biết nói cái gì cho. Phải, nín đến sắc mặt đỏ lên. Kích động đồng thời cũng khó che cao hứng. Có hắn ở bầu không khí hơi có vẻ lúng túng. Dứt khoát trực tiếp gọi tới quản gia. Để cho quản gia mang hắn trước đi làm thủ tục nhậm chức. Cho đến vị bạn học cũ này sau khi đi, vì chức mới huệ hoài hỏi, ngươi không có mở mới làm ăn thời điểm ngươi quen biết. Đúng vậy, ta có thể từ trên người hắn thấy được ta lúc đó bóng dáng. Lúc ban đầu cảm thấy nếu như một tháng có thể được lợi 5.000 USD, có thể nuôi chính ta, cũng đã là kiện đặc biệt đáng vui vẻ chuyện. Mà bây giờ kiếm tiền vui thú đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Thật giống như đổi được để ý hơn thành công bản thân. Giải quyết hết phiền toái. Sau đó thúc đẩy công ty không ngừng khuếch trương thị trường. Đạt tới ta lý tưởng mục tiêu. Ta dần dần phát hiện. Có thể đây chính là cổ thần Warren Buffett tiên sinh các người một bó to tuổi. Vẫn kiên trì mỗi ngày làm việc nguyên nhân. Mất việc làm đời người sẽ thành được khô khan lại nhàm chán. Diệp Đông Thanh nói đúng lời thật lòng. Richard sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ. Bất quá cá mặn chính là cá mặn. Richard cũng không có vì vậy sinh ra đi phấn đấu. Đi vượt qua gia tộc đời trước thành tựu ý niệm. Phản tới câu, cảnh giới quá cao. Phỏng đoán ta đời này cũng không có cơ hội lãnh hội được. Nếu như ta tổ phụ nguyện ý lưu lại một số lớn di sản cho ta, ta liền đổi thành tiền mặt mua máy bay tư nhân, mua siêu du thuyền sang trọng, sau đó từ trong trang viên dọn ra ngoài mình ở, đem cách vách đảo nhỏ mua lại cùng ngươi làm hàng xóm. Tiền còn lại tất cả đều mua thành cổ phiếu và nước nợ. Mỗi ngày cuộc sống thoải mái ăn huê hồng, ngoạc kép. Tổ phụ của ngươi nghe gặp lời như vậy sau nhất định sẽ thật cao hứng. Sau đó đem tiền tất cả đều quyên đi ra ngoài. Rockefeller gia tộc không xuất hiện lại nhân vật lợi hại nguyên nhân. Đại khái chính là các người đám người này quá biết hưởng thụ liền đi. Quả nhiên đều là rượu thịt. Bằng hữu chỉ còn lại tiểu Edward Johnson hơi đáng tin chút. Thậm chí dám vì lợi ích cái hố Diệp Đông Thanh. Ví dụ như công ty Apple lần đó, Diệp Đông Thanh tổng cảm thấy chính là tiểu Edward bày mưu đặt kế. Nửa đường cướp bóc mua đi vậy mấy phần trăm công ty Apple cổ phiếu. Cách làm rất ti tiện, nhưng ít nhất có thể thuyết minh còn có lòng cầu tiến. Biết mình phải kiếm tiền, mà không phải là chờ tương lai ngày nào đó thừa kế di sản. Diệp Đông Thanh theo tiểu Edward không phải người cùng một đường. Có thể theo Richard cũng không phải một đường mặt hàng. Miễn cưỡng chỉ có thể cầu cùng sống dị sống chung. Không thể quá so đo cái gì. Có thể tiếp nhận loại trình độ này đùa giỡn. Richard không có vấn đề nhún nhún vai. Tới câu, vậy không liên quan chuyện của ta. Chờ ta sau khi chết đâu để ý lũ lụt ngút trời. ta thích nước Pháp hoàng đế Louis XV những lời này. Bây giờ ta tiền nhận ra chút xài, đã đủ để cho ta thoải mái cả đời. Điều kiện tiên quyết là ngươi cho ta đầu tư, đề nghị đừng bị lỗi. Ta quản lý tài sản cố vấn đã để cho ta bán đi nó. Cho nên ta đem vị kia quản lý tài sản cố vấn đuổi. So với hắn, ta càng muốn tin tưởng ngươi đề nghị. Chấm ngoặc kép, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tang-nối-tiem-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.